đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 269, người cũng quá đen tối. Góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, Đồng Phương Ngữ Hinh sửng sốt, nàng cũng không nghĩ đến tứ vương gia thế nhưng sẽ dùng tới chiêu này. Vương gia, quy tắc bán đấu giá của chúng ta là chỉ nhìn hàng, không hỏi nơi phát ra. Bán đấu giá sư trấn định nói. Ân, các ngươi không hỏi nơi phát ra, nhưng bổn vương muốn tra xét nếu quy nguyên đan thật đúng là khỏa kia bổn vương sẽ có thể vừa vặn phá án. Mọi người ồ lên một mảnh, yêu cầu của tứ vương gia, nhìn như có lý, nhưng đối với bán đấu giá mà nói, đây cũng là cái khiêu chiến không nhỏ. Phòng đấu giá dựa vào cái gì để kiếm tiền? Đó là trích phần trăm trên lợi nhuận bán được, không có phí tổn, có thể nói là không vốn vạn lợi. Nhưng nơi phát ra vật phẩm, ai dám cam đoan là sạch sẽ? Mà phòng đấu giá tự nhiên cũng muốn bảo hộ người bán ra vật phẩm cho bọn họ, mặc kệ là sạch sẽ hay là không sạch sẽ. Nhưng hiện tại, nếu để tứ vương gia đi qua tra xét kiểm nghiệm, phát hiện khỏa quy nguyên đan kia thật là của hắn, tiện đà bắt luôn người bán ra nó, này về sau ai dám đến phòng bán đấu giá của bọn họ nhờ đấu giá vật phẩm a? Tứ vương gia nói muốn tra xét, liệu ngài có chứng cứ gì chứng minh? Lúc bán đấu giá sư không biết ứng phó như thế thì Đông Phương Ngữ Hinh đứng lên, thản nhiên hỏi. Phòng đấu giá là của Đông Phương Ngữ Hinh, tất cả mọi người trong kinh thành đều biết nàng đứng lên nói như vậy cũng không có người sẽ nói cái gì. Quy nguyên đan này là do bổn vương tiêu phí toàn bộ tiền tài của mình tích góp được mới có, tự nhiên là vạn phần quý trọng, bởi vì bổn vương thường xuyên lấy ra quan sát cho nên ở một bên của đan dược có cái đốm nhỏ màu đen nhạt. Hơn nữa, mặt ngoài của đan dược bởi vì do bổn vương hay vuốt ve nên cũng không còn bóng loáng. Tứ vương gia vừa nói như vậy, trong lòng Tà Dịch liền lộp bộp một chút, lúc hắn trộm quy nguyên đan, cũng không nghĩ đến tứ vương gia thế nhưng lại quen thuộc như vậy. Đây thật là khỏa kia của tứ vương gia, này vạn nhất nếu thật sự như lời nói của tứ vương gia, chẳng phải là chứng thực bọn họ ăn cắp quy nguyên đan, tự trách mình sơ sót, không nên sơ ý như vậy a. Hắn nhìn về phía Đông Phương Ngữ Hinh, bởi vì mang theo mặt nạ, mọi người cũng nhìn không thấy biểu cảm trên mặt của hắn. Bất quá, sắc mặt Đông Phương Ngữ Hinh vẫn như bình thường, không có nửa điểm bất an, tựa hồ hết thảy, đều ở trong dự kiến của nàng. Này, Hinh Nhi có chuẩn bị, Tà Dịch trong lòng âm thầm hồi hộp nhưng hắn cũng không nhìn thấy Ngữ Hinh chuẩn bị lúc nào. Ngà, tứ vương gia quả nhiên là đối với quy nguyên của chính mình quen thuộc, bất quá. Tứ vương gia nếu đã kiên trì nói khỏa quy nguyên đan này là của ngài, vậy cho ngài xem xét một chút cũng không phải không được, nhưng... Nếu là vương gia nói sai rồi, không biết kia nên cấp chúng ta lời giải thích như thế nào? Đông Phương Ngữ Hinh ý tứ là đã đồng ý cho hắn xem xét nhưng tổng yếu cần phải cấp một lời giải thích. Nếu là bổn vương nhận lầm, Đông Phương cô nương muốn bổn vương nói như thế nào? Tứ vương gia trao cho mày tuyệt đối như đã định liệu trước. Vương gia lễ nghi giáo dưỡng của ngài là ai dạy vậy? Ta hiện tại cũng không phải là Đông Phương cô nương cái gì, ta hiện tại là nhân vương phi. Tứ vương gia sắc mặt nhất thời đen lại, danh hiệu này, hắn nửa điểm cũng không muốn nghe đến. Bất quá, nếu là vương gia, phòng, góc truyện audio.com, đấu giá của chúng ta tự nhiên sẽ hai tay dâng lên hoàn trả vương gia. Ánh mắt Đông Phương Ngữ Hinh nhíu lại, hắc hắc cười nói. Mọi người hít sâu một ngụm, này, Đông Phương Ngữ Hinh, lời nói của ngươi cũng không tránh khỏi có chút quá lớn đi. Ha ha, hảo, nếu khỏa kia thật không phải của bổn vương sẽ công khai tại đây cấp phòng đấu giá một lời xin lỗi. Tứ vương gia cũng sang sảng cười, Đông Phương Ngữ Hinh nhăn nhíu mày. Này không được, vương gia đáp lễ rất nhẹ, nếu là không phải, liền cho phòng đấu giá chúng ta 100 vạn lượng bạc làm bồi thường đi. Mọi người im lặng, này, Đông Phương tiểu thư, ngươi không cảm giác được chính mình quá đen tối sao? Cách chương.